Chuyện thiếu niên, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 11 khi Thích Đình Tiên hạ sốt tỉnh lại trời đã chạng vạng. Cậu cho rằng Úc Chi đã về trường nhưng khi mở cửa ra lại nghe thấy tiếng động trong bếp. Cậu đi xem thì thấy người kia đang nấu ăn. Úc Chi nghe tiếng, đưa ly nước cho cậu. Còn khó chịu không? Hạ sốt rồi. Thích Đình Tiên nhìn nhà bếp nhà mình đầy lạ lẫm. Sao tớ không nhớ trong tủ lạnh nhà mình còn có mấy thứ này? Lúc cậu ngủ gì giúp việc có đến dọn dẹp nấu cơm cho cậu. Úc Chi nói, là tớ tự ý nhờ gì để tớ nấu. Cậu cứ coi như nhà mình đi. Thích Đình Tiên nói thản nhiên. Tớ tin cậu. Úc Chi cười với cậu. Ai cũng tin hết hả? Tớ chỉ tin cậu. Thích Đình Tiên ngẫm nghĩ. Nhiều khi tớ thấy cậu đối xử với tớ quá tốt. Sao? Úc Chi nhìn, thấy mắc nợ à? Nợ nhiều. Thích Đình Tiên đưa tay lấy cà chua bỏ vào miệng. Cậu nói xem tớ phải làm sao mới được đây. Về nhà ăn Tết với tớ. Hả? Tớ nói về nhà ăn Tết với tớ. Úc Chi đưa đũa cho cậu. Tớ gọi điện cho mẹ tớ rồi. Mẹ bảo tớ mời cậu về nhà ăn Tết chung. Tình huống nhà tớ cậu cũng biết đấy. Chỉ có tớ với mẹ. Cậu đến nhà cũng vui hơn. Mẹ tớ thích xôm tụ. Đêm Tết Dương cậu nói năm nay cậu đón Tết một mình nên tớ muốn rủ cậu về chung. Nếu cậu có hẹn với người khác thì cũng không sao. Cậu không cần phải trả lời liền, dù gì tớ còn phải học bù vài ngày nữa, trước khi đi tớ sẽ hỏi cậu lại. Úc Chi dừng một lúc, đi ăn cơm thôi, nhưng Thích Đình Tiên đứng chắn ở cửa không tránh đường cho cậu. Cậu làm gì đấy, cậu có biết mình có một thói quen không? Gì cơ, khi căng thẳng sẽ nói nhanh. Thích Đình Tiên cười nhận đĩa thức ăn trong tay cậu, còn không chịu nhìn thẳng vào mắt tớ. Cuối cùng Thích Đình Tiên vẫn quyết định về nhà với Úc Chi. Từ 2 năm trước nhà Úc Chi đã chuyển ra quận, cách trường học 6 tiếng đi xe. Úc Chi rất ít hành lý, cậu chỉ đeo một chiếc cặp đựng đầy sách vở bài tập và một túi lớn. Thích Đình Tiên lại càng rảnh tay hơn, chỉ đeo một ba lô đựng tất cả đồ đạc. Họ chen chúc trong đám đông xuân vận. Vào mùa này bến xe buýt đông nghẹt người, năm ngoái Úc Chi về nhà chưa có kinh nghiệm, vận may cũng tệ nên bị chen cho hoa mắt, còn mất cả túi tiền cất căn cước. Cho nên năm nay ngoài việc đeo một cái cặp trước ngực, nhét ví trong khe, cậu còn dặn dò cho kỹ Thích Đình Tiên. Nhưng khi đến ga rồi mới phát hiện những lời dặn ấy chẳng có tác dụng gì với người ta cả. Người cao 1m9, còn thêm vẻ mặt vô cảm, nhìn sao cũng thấy chẳng có tên trộm nào dám ra tay với cậu ấy. Thật ra Úc Chi cũng không thấp trong số các nam sinh phương Nam, cao 1m76 nói sao cũng không hề lép vế so với chiều cao trung bình của nam giới trong nước. Bình thường cậu không quan tâm lắm đến sự chênh lệch chiều cao giữa mình là Thích Đình Tiên, nhưng cho đến khi mình bị nhấn chìm trong đám đông còn người kia vẫn đứng thẳng ở đó, lúc này Úc Chi mới đột nhiên cảm thấy Thích Đình Tiên thật sự quá cao. Trong cơn hoảng hốt, Úc Chi đột ngột bị hành khách lao tới từ chính diện đụng trúng làm cậu ngã vào vòng tay của Thích Đình Tiên. Mũi cậu đụng vào khóa keo áo làm ê cả mũi đỏ cả mắt. Cậu ứa nước mắt làm cho Thích Đình Tiên cúi xuống nhìn cậu giật mình. Úc Chi xấu hổ xoa mũi. Tớ không sao, chỉ là không biết Thích Đình Tiên có nghe hay không thì cậu đã được nam sinh ỉ vào chiều cao tay chân dài ôm vào lòng. Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm thấp. Cẩn thận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả cái túi to cậu cầm trên tay cũng bị Thích Đình Tiên lấy đi. Còn cậu thì được bảo vệ càng thêm chặt chẽ. Úc Chi cảm thấy mình như được ngăn cách với bên ngoài. Cậu được đặt trong không gian do Thích Đình Tiên dựng lên. Chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập. Úc Chi, ở xa xa có hai bạn nữ gọi cậu, khi chạy tới thì vui mừng. Tớ thấy ai trông giống cậu, ai ngờ là cậu thật. Lâm Thiến, Trương Du, Úc Chi cũng nhận ra họ. Hai cậu cũng về nhà à? Đúng rồi, bọn tớ học bù cho đến hôm kia, hôm qua thì dọn đồ. Cô bạn chào hỏi cậu rồi không khỏi rời mắt sang Thích Đình Tiên. Đây là bạn học của cậu hả? Cao quá đi, bạn của tớ. Úc Chi giới thiệu Thích Đình Tiên, đây là bạn cấp 2 của tớ, giờ đang học ở trường số 6. Tớ là Trương Du, bạn nữ dáng cao mỉm cười. Bạn cấp 2 của Úc Chi, tớ là Lâm Thiến, bạn nữ dáng thấp trông hoạt bát hơn, cười híp mắt nhìn Thích Đình Tiên. Ngoài là bạn cùng lớp của Chi Hiểu thì bọn tớ còn ở lầu dưới. Tôi là Thích Đình Tiên, Thích Đình Tiên cười lễ phép. Bạn của cậu ấy, wow, Lâm Thiến thở dài, Chi Hiểu. Ơi, bạn của ông ngầu quá đi. Ừ, Úc Chi cười, xe của các cậu mấy giờ? Chúng ta nhanh lên, Bọn tớ còn nửa tiếng nữa. Ơ, chỉ còn 20 phút. Á, vậy chạy đi thôi. Lâm Thiến vội vàng kéo Trương Du rời đi. Bọn tớ còn định đi quán quà vặt mua đồ lên xe ăn nữa. Đi đây Chi Hiểu ơi. Lâm Thiến vẫy tay với cậu. Gặp lại sau nha. Hai cô gái xách túi lớn túi nhỏ nhưng lại chạy nhanh như gió. Úc Chi giờ khóc giờ cười. Quay người lên xe với Thích Đình Tiên. Thích Đình Tiên để hành lý của hai người lên giá. Sau đó như chợt tới điều gì nghiêng đầu nhìn cậu. Chi Hiểu ơi, biệt danh thôi. Úc Chi xấu hổ. Hồi đó các bạn ấy cho rằng cái gì tớ cũng biết cũng hiểu hết nên đặt cho tớ biệt danh đó. Rất, dễ thương chỗ nào chứ? Úc Chi hơi dỗi, Chi Hiểu thì có gì dễ thương? Vậy thì xíu xíu ơi, Thích Đình Tiên ngẫm nghĩ, líu xíu à, đáng yêu à, còn nói thêm một câu châm dầu vào lửa. Rất giống cậu, Úc Chi liếc nhìn, ý cậu là tớ nói nhiều. Sao thế được, sau khi Thích Đình Tiên về nước? Cậu thường thấy các phụ huynh kéo con cái ra dạy dỗ. Đôi khi nam sinh tuổi dậy thì rất ghét nghe người lớn cằn nhằn lải nhải nhưng Thích Đình Tiên lại rất ghen tị với họ. Lúc ấy Thích Đình Tiên sẽ chêm vô vài câu, có khi còn cố ý nói mấy lời kéo thù hận. Dù là thế nhưng cậu chưa bao giờ nói ra rằng cậu rất khát vọng cảm giác được người khác nói tới. Không cần những lời chào hỏi sáo rỗng mà là muốn những quan tâm có thể thực sự chạm vào. Sao cậu không nắm được vấn đề gì hết vậy? Thích Đình Tiên chỉ cười lấy kẹo trong túi ra nhét vào tay cậu. Ý tớ là cậu dễ thương. Úc Chi hơi bối rối. Dù sao thì, dễ thương đáng yêu cũng không phải là lời khen một nam sinh 17 tuổi muốn được nhận. Nhưng nếu lời này là từ Thích Đình Tiên, với cậu mà nói đây là một cục sô-cô-la được bọc một lớp đường thật dày, khiến cậu vui vẻ đến mức muốn bay bổng. Nhưng Thích Đình Tiên như thể không thấy sự bối rối của cậu. Nhét kẹo cho cậu xong thì đeo tai nghe lên chơi game không có lấy bất kỳ gánh nặng nào. Chỗ Chi Hiểu, chư le, xíu xíu, xiao đờ, líu diu à, di cha cha đờ, đáng yêu, ke ai đờ. Là tác giả muốn chơi một cái gì đó nhưng đờ dầu không ghét đi ct, t và được đồng chí Hoang Grillen hỗ trợ hoàn toàn chỗ này hu hu. Cách chương.